Cầu xin ngươi đừng trang manh tân. Vô hạn, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, hiện thế, chương 82 đầu cuối. Giọng nói hệ thống nhiều năm như vậy cũng chưa cải tiến quá. Vẫn là như vậy cứng đờ. Lục Thích Hầu kết lan lộn, các loại cảm xúc ở đáy mắt cuồn cuộn, cuối cùng nhắm mắt thật sâu hít vào một hơi sau đó phun ra. Thẩm Mỹ Nhân, ngẩng, Thẩm Thanh Thành lười đến đánh chữ. Liền chỉ gật gật đầu. Lục Thích nói, thích cái này xưng hô. Thẩm Thanh Thành ngẩn người. Không có a, chỉ là đột nhiên nghĩ tới nói một tiếng mà thôi. Lục Thích bình tĩnh nhìn hắn sau một lúc lâu. Rời đi tầm mắt xoay người đi phòng tắm rửa mặt. Thời gian không còn sớm. Ngủ, đêm khuya, trăng sáng sao thưa, mọi âm thanh đều tịch. Ánh trăng từ bức màn khe hở lậu tiến vào, chiếu sáng mép giường Thẩm Thanh Thành hư ảo đơn bạc thân ảnh. Thẩm Thanh Thành cầm lấy trên tủ đầu giường đầu cuối. Buổi tối Lục Thích cùng hắn ra ra nói xong lời nói thực mau liền vào được. Hắn hoảng loạn dưới cũng chưa tới kịp hảo hảo xem mơ siêu hắn phát hiện chính mình có thể rời đi. Đầu cuối là một cái ngoài ý muốn. Đầu cuối lượng điện ở hắn xem video trong lúc tràn ngập. Trên người nạp điện khi nhiệt ma cảm giác biến mất, nhưng lại còn có một loại khác hơi lạnh cảm giác ở trong thân thể len lỏi. Thẩm Thanh Thành cảm thấy kỳ quái, nghiêm túc kiểm tra sau phát hiện này cổ lạnh lẽo nơi phát ra là ngoài cửa sổ chiếu vào ánh trăng. Bởi vì đầu cuối đặt ở trên bàn, vừa lúc bị ánh trăng chiếu đến, nga, ta đã là quỷ, quỷ hồn có thể mượn dùng ánh trăng tu luyện. Thẩm Thanh Thành bừng tỉnh đại ngộ. Ở khắc sâu ý thức được chính mình đã là quỷ đồng thời. Cũng minh bạch nguyên nhân trong đó, thiên sư có thể dưỡng quỷ vật chứa thông thường là một ít thuộc tính vì âm mộc bài. Tỷ như hòe mộc, đầu cuối ở hắn nơi này liền tương đương với đảm đương mộc bài nhân vật. Hơn nữa bởi vì không từ thiên sư hạn chế hắn, cho nên hắn có thể tự do ra vào. Thẩm Thanh Thành hiểu được sau liền đối cất chứa hắn đầu cuối sinh ra tò mò. Vật liệu gỗ phân âm dương, kim loại cũng phân, hắn tò mò mà cầm lấy đầu cuối đánh giá. Đại tần đầu cuối không đến hoa hạ nửa cái di động đại. Nhìn tiểu, nhưng khởi động sau sẽ xuất hiện một cái phóng đại hình chiếu quang bình. Hắn download các loại app đều ở mặt trên. Thẩm Thanh Thành nhìn nhan sắc khác nhau icon nhỏ. Biểu tình ngạc nhiên, trò chơi ai cần đều như vậy tiểu, hắn ở bên trong đợi chẳng phải là cũng rất nhỏ một con. Ở đầu cuối thời điểm không cảm thấy, ra tới lúc sau như thế nào càng nghĩ càng cảm thấy chính mình giống cái đầu cuối sủng vật. Vì thế liền có Lục Thích về phòng sau nghe được Thẩm Thanh Thành kêu chủ nhân, một màn. Khổ, cũng là xảo, nhưng ai làm Lục Thích ở hắn vừa vặn tưởng chuyện này thời điểm tiến vào. Thẩm Thanh Thành thỏa mãn xong chính mình lòng hiếu kỳ sau không chút nào chột dạ mà buông đầu cuối. Đầu cuối đụng tới mộc chất tủ đầu giường, phát ra thực rất nhỏ tiếng vang. Trên giường Lục Thích mí mắt giật giật, nhiều năm huấn luyện cùng nhiệm vụ làm Lục Thích thói quen tùy thời tùy chỗ bảo trì cảnh giác. Mặc dù là ở chính mình trong nhà, hắn cũng sẽ không mặc kệ chính mình ngủ trầm. Nghe thấy tủ đầu giường phương hướng động tĩnh sau hắn liền tỉnh. Đầu cuối đặt ở trên tủ đầu giường. Thẩm Mỹ Nhân còn ở đầu cuối. Lục Thích đảo không cảm thấy trong phòng có người thứ hai. Hắn suy đoán hơn phân nửa là Thẩm Mỹ Nhân không ngủ được còn ở chơi trò chơi. Hắn chống thân thể dựa vào đầu giường. Lấy quá đầu cuối mở ra. Không ở mặt bàn. Hắn đầu ngón tay do dự trong chốc lát. Click mở phòng nhỏ, phòng nhỏ phòng ngủ trên giường đệm chăn hỗn độn, nhưng là không ai, Lục Thích mày hung hăng nhăn lại, đang chuẩn bị rời khỏi Thẩm Thanh Thành liền đẩy cửa vào được. Thẩm Thanh Thành, ngươi tìm ta có việc. Lục Thích, đi đâu? Một trầm thấp cứng đờ ngạnh, lưỡng đạo thanh âm đồng thời vang lên. Thẩm Thanh Thành về trước nói, đói bụng. Đi cách vách trò chơi tìm điểm ăn, nam nhân dưới đáy lòng khẽ buông lỏng khẩu khí. Không có việc gì, ngủ đi, Lục Thích đóng lại đầu cuối thả lại tủ đầu giường. Thu hồi tầm mắt khi ánh mắt tạm dừng một lát, đầu cuối giống như lại động quá vị trí. Lúc này trong trò chơi Thẩm Thanh Thành cũng nhẹ nhàng thở ra. Còn tưởng rằng sẽ bị Lục Thích thấy đâu. Kết quả đối phương tựa hồ nhìn không thấy hắn. Ngô, có thể là tu luyện thời gian quá ngắn. Đạo hạnh không đủ, nói như vậy Lục Thích phía trước đề cái kia kiến nghị nhưng thật ra có thể đáp ứng rồi. Thẩm Thanh Thành sau nửa đêm liền ở phơi ánh trăng tu luyện chung vượt qua. Ngày hôm sau sắc trời mới vừa phiếm lượng, hắn kết thúc tu luyện tính toán hồi đầu cuối ngủ tiếp cái thu hồi giác. Cùng với bên ngoài Lục Thích rời giường thanh âm, Thẩm Thanh Thành lâm vào thơm ngọt trong mộng. Tự nhiên không biết Lục Thích rời giường sau mở ra trò chơi xem qua hắn. Một giấc này Thẩm Thanh Thành ngủ không lâu. Tu luyện vốn chính là có thể làm quỷ nghỉ ngơi dưỡng sức sự tình. Hắn tỉnh lại khi Lục Thích vừa vặn tập thể dục buổi sáng xong trở về. Đang ở tắm rửa, rầm rầm tiếng nước từ phòng tắm truyền đến. Thanh âm thông qua máy ghi âm truyền tiến đầu cuối. Truyền tiến Thẩm Thanh Thành lỗ tai. Thẩm Thanh Thành rời giường rửa mặt, thay từ một cái khác trò chơi làm tới tiểu Âu phục. Nghe thấy Lục Thích từ phòng tắm ra tới, hắn hô thanh, Lục Thích ân, Lục Thích ứng thanh, lại không qua đi, Thẩm Thanh Thành kỳ quái. Mở ra camera, liền thấy cách đó không xa Lục Thích đưa lưng về phía hắn đang ở mặc quần áo. Đảo tam giác dáng người, vai rộng eo thon. Phía sau lưng bao trùm một tầng mỏng mà khẩn thật cơ bắp. Này dáng người, Thẩm Thanh Thành xem đến chảy dòng nước miếng. Thật muốn thượng thủ sờ sờ. Thẩm Thanh Thành không cảm thấy chính mình có cái này ý tưởng kỳ quái. Đêm này quy kết với Lục Thích có được hắn trong lý tưởng hoàn mỹ dáng người. Tưởng thượng thủ nghĩ đến yên tâm thoải mái. Chính hắn cũng có cơ bụng, nhưng là đắc dụng lực căng thẳng mới có thể nhìn ra được tới. Lục Thích đổi xong quần áo đi tới, Thẩm Thanh Thành càng là nói thẳng nói, người dáng người thật tốt, tưởng sờ, Lục Thích, ngoặc kép, hiện tại là buổi sáng, Thẩm Thanh Thành, buổi sáng, đúng vậy, nên ăn cơm sáng, nam nhân nhìn chăm chú màn hình một thân tiểu Âu phục có vẻ phá lệ tinh xảo người. Ách Thanh mở miệng, nếu ngươi ra tới vẫn là như vậy tưởng nói, Thẩm Thanh Thành suýt nữa cho rằng đối phương biết. Chính mình có thể hiện hình, nghĩ lại tưởng tượng mới phản ứng lại đây. Lục Thích nói chính là trở lại game kinh dị lúc sau. Ta ra không ra đi đều như vậy tưởng, hơn nữa lập tức là có thể sấn ngươi không chú ý đi ra ngoài tưởng cho ngươi xem. Lục Thích bình tĩnh một chút, nói, đợi lát nữa ăn cơm ta sẽ đem đầu cuối tắt đi. Thẩm Thanh Thành hoàn hồn. Vì cái gì, ta lớn lên thực nhận không ra người. Không phải, nam nhân ngữ khí bất đắc dĩ. Ông nội của ta ở Thẩm Thanh Thành, chúng ta kia có một câu tục ngữ. Kêu, sửu tướng công cũng muốn thấy nhạc phụ nhạc mẫu. Ra ra ở không phải vừa lúc sao? Ta còn có thể cùng hắn lão nhân ra chào hỏi một cái, Lục Thích nâng nâng đuôi lông mày. Ra ra nhưng thật ra kêu đến rất thuần thục. Thẩm Thanh Thành cong lên mặt mày cười cười, nói. Người tối hôm qua nói cái kia sự, ta đáp ứng rồi, Lục gia hôm nay cơm sáng chú định là không bình tĩnh một cơm. Chú định là muốn viết tiến Lục gia lịch sử một cơ mơ siêu Lục gia dân cư đơn giản. Lục Thích cha mẹ hàng năm không ở nhà, vốn dĩ Lục Thích cũng thuộc về hàng năm không ở nhà một viên. Gia Phương hộp xong việc về nhà số lần mới nhiều một ít. Nhưng nói tóm lại vẫn là so ra kém Lục Nguyên Soái. Người hầu đang ở trong phòng bếp bận rộn, Lục Nguyên Soái ngồi ở phòng khách, biên xem sáng sớm tin tức biên uống trà, thấy Lục Thích từ thang lầu xuống dưới. Hắn chỉ nhàn nhạt liếc mắt, cơm nước xong cùng ta đi tranh chỉ huy trung tâm mơ siêu, Lục Thích. Hảo, ta cũng có chuyện tưởng nói cho ngài, Lục Nguyên Soái. Cùng thẩm mỹ nhân có quan hệ, Lục Thích, ân, Lục Nguyên Soái một bộ sớm có đoán trước bộ dáng. Còn đương ngươi có thể nghẹn bao lâu? À, người trẻ tuổi, nếu là thẩm mỹ nhân sự, vậy lưu trữ đợi lát nữa đến chỉ huy trung tâm cùng nhau nói đi, Lục Nguyên Soái nghĩ đến rất rõ. Ràng, công sự Lục Thích sẽ không cố ý hiện tại đề, hơn phân nửa là việc tư. Hắn đảo muốn nhìn lần này Lục Thích như thế nào ứng đối. Lục Nguyên Soái hiểu biết Lục Thích, nhưng Lục Thích cũng đồng dạng hiểu biết Lục Nguyên Soái. Hắn nghĩ nghĩ, nói, hảo, Lục Nguyên Soái. Ngoặc kép chấm hỏi, hắn hướng Lục Thích phương hướng nhìn mắt. Lục Thích đã ở dọn xong bữa sáng bàn ăn trước ngồi xuống. Một cái muốn hỏi, một cái nghẹn không nói. Ăn dưa quần chúng Thẩm Thanh Thành Lăng là ác thú vị mà nghẹn sáng sớm thượng không ra tiếng. Cứ như vậy hai người ăn xong cơm sáng sau ngồi xe đến chỉ huy trung tâm. Lục Nguyên Soái cũng không biết Lục Thích rốt cuộc tưởng nói với hắn cái gì. Lục Thích cùng Lục Nguyên Soái xuống xe khi vừa lúc gặp được đồng dạng tới rồi Trương Viện Sĩ. Trương Viện Sĩ ăn mặc một thân thực bình thường thường phục. Râu tóc bạc trắng, lớn lên gương mặt hiền từ. Hắn nhìn thấy Lục Thích liền cười nói. Lục Thích, ngươi tới vừa lúc, có cái tin tức tốt muốn nói cho ngươi, Lục Nguyên Soái lạnh giọng chen vào nói. Hắn cũng có việc muốn nói cho đại gia, Trương Viện Sĩ Vi Lăng lúc sau nhìn về phía Lục Thích. Là chuyện gì, Lục Thích, hiện tại còn không thể nói, Trương Viện Sĩ cùng Lục Nguyên Soái nghe xong đều là biến sắc. Lục Thích cũng không nói giỡn, hắn nói không thể nói, đó chính là thật sự không thể nói. Hai người liếc mắt chung quanh hoàn cảnh, Lục Nguyên Soái mở miệng. Đi phòng họp cuối cùng ngồi vào trong phòng hội nghị tổng cộng có 4 người. Trừ bỏ Lục Thích, Lục Nguyên Soái, Trương Viện Sĩ, còn có nhận được Lục Thích tin tức tới rồi Nguyên Sở Trường. Cứ như vậy phương hộp sự kiện chung nhất nói chuyện được mấy cái đầu sỏ liền đều tề tựu. Lục Thích không tính đầu sỏ. Hắn là đương sự, Nguyên Sở Trường vẫn là như vậy hấp tấp. Hắn kiều chân bắt chéo, kiều lông mày râu. Hầm hừ nói, Lục Thích, ta nghiên cứu chính tiến hành đến mấu chốt nông nỗi. Nếu là ngươi nói sự tình không quan trọng ta liền sấn ngươi lần sau hôn mê đem ngươi tóc cạo. Phụt, liền tính cạo tóc Lục Thích cũng là soái nhất tiểu bóng đèn tương đương, Lục Nguyên Soái quay đầu nhìn về. Phía Lục Thích, biểu tình nghiêm túc, đem ngươi trí tuệ nhân tạo tiểu đoan đóng. Đầu cuối Thẩm Thanh Thành ngốc ngốc, tiểu quả thực là nói ta. Nguyên lai không phải chỉ có đầu cuối sủng vật một loại khả năng a. Không đối ta còn là đầu cuối sủng vật, trí tuệ nhân tạo lại không có thật thể. Ba người ý thức được không đúng. Lục Nguyên Soái, thứ gì đang nói chuyện, hắn đang nói chuyện, Lục Thích giơ tay mở ra đầu cuối. Rốt cuộc chờ đến lộ diện Thẩm Thanh Thành sửa sang lại một chút quần áo. Thanh Thanh giọng nói, đại gia trái tim đều còn khỏe mạnh đi. Không tốt trước hàm một mảnh thuốc trợ tim hiệu quả nhanh tương đương, hắn đoan đoan chính chính mà đứng ở camera trước, thấy bên ngoài mấy cái lão nhân thay đổi sắc mặt, đích đích xác xác thấy hắn tồn tại sau mới giương tay vẫy vẫy. Hải, lần đầu gặp mặt, ta là Thẩm Mỹ Nhân, Lục Nguyên Soái, Trương Viện Sĩ cùng Nguyên Sở Trường sôi nổi đều hút một ngụm khí lạnh. Lục Nguyên Soái còn tốt một chút. Hắn thói quen hỉ nộ không hiện ra sắc, Nguyên Sở Trường liền khoa trương, hắn che lại ngực ngã vào bên cạnh Trương Viện Sĩ trên người. Trợn trắng mắt, trong miệng suy yếu nói, nguyên bản không có bệnh tim, hiện tại tựa hồ có. Đó là ai? Đó là Thẩm Mỹ Nhân, là vốn nên xuất hiện ở trong trò chơi, mặc dù phản hồi thế giới hiện thực cũng nên là ở Hoa Hạ Thẩm Mỹ Nhân. Thẩm Mỹ Nhân vì cái gì lại ở chỗ này? Tự nhiên vẫn là ở Lục Thích đầu cuối. Bọn họ ngay từ đầu cho rằng Lục Thích là tự cấp bọn họ xem Thẩm Mỹ Nhân phát sóng trực tiếp. Theo sau mới chú ý tới không phải. Thẩm Mỹ Nhân cũng chỉ là đơn thuần mà tồn tại với Lục Thích đầu cuối. Cái này làm cho Trương Viện Sĩ cùng Nguyên Sở Trường hai cái làm học thuật rất là kinh ngạc. Kinh ngạc rất nhiều còn có hưng phấn. Nguyên Sở Trường hư nhược rồi trong chốc lát liền hoãn lại đây. Kích động lại cẩn thận để sát vào đầu cuối nhìn chăm chăm Thẩm Mỹ Nhân xem. Người hảo, kẻ hèn họ Nguyên, người kêu ta Nguyên lão liền hảo, Trương Viện Sĩ cùng Lục Nguyên Soái hai người xem đến buồn cười. Thật là chưa thấy qua Nguyên Sở Trường như vậy cẩn thận thời điểm mơ siêu nhưng bọn hắn làm sao? Không phải tâm tình phức tạp. Lục Thích tiếp theo hướng Thẩm Thanh Thành giới thiệu Lục Nguyên Soái cùng Trương Viện Sĩ. Lục Nguyên Soái ngầm lạnh lùng trừng mắt nhìn Lục Thích liếc mắt một cái. Lục Thích sắc mặt như thường nói, về thẩm mỹ nhân xuất hiện ở chỗ này nguyên nhân liền phiền toái nhị lão, nguyên sở trường nên được so với ai khác đều mau. Không thành vấn đề, không thành vấn đề, Trương viện sĩ cười cười tỏ vẻ phụ họa. Lục Nguyên soái tắc đối Thẩm Thanh Thành nói, vô luận như thế nào, người nguyện ý tin tưởng chúng ta, tin tưởng Đại Tần, nguyện ý công khai cho thấy chính mình thân phận. Ta đại biểu Đại Tần quân đội tỏ vẻ cảm kích, hắn biết chuyện này Lục Thích không có khả năng không. Có chuyện trước trưng cầu quá thẩm mỹ nhân ý kiến, nghĩ đến đây, Lục Nguyên soái lại hung hăng trừng mắt nhìn người nào đó liếc mắt một cái. Cánh ngạnh ra bên ngoài quải. Cái này sao, Thẩm Thanh Thành sẽ đáp ứng một nguyên nhân là hắn tin tưởng Lục Thích. Một nguyên nhân khác còn lại là hắn tối hôm qua phát hiện chính mình có thể tự do ra vào đầu cuối. Có thể tự do ra vào đầu cuối. Đến lúc đó liền tính những người này có mặt khác ý tưởng hắn cũng có thể kịp thời đào tẩu. Dù sao không ai có thể thấy hắn. Hắn tin tưởng Lục Thích là một phương diện. Cảnh giác người ngoài cũng là một phương diện. Bất quá điểm này liền không cần phải nói ra tới. Thẩm Thanh Thành ngửa đầu nhìn nhìn Lục Thích, giơ lên gương mặt tươi cười, nói, ta tin tưởng Lục Thích sẽ không hại ta, nguyên sở trường vừa nghe vui vẻ. Nha nha nha nha tương đương tác giả có lời muốn nói. Ta cho rằng này chương có thể kết thúc hiện thế bộ phận. Ai, hạ chương đi cảm tạ đặt mua, cảm tạ địa lôi, cảm tạ dinh dưỡng dịch. Còn muốn cảm tạ đại gia phí thời gian cho ta bình luận. Cảm tạ tiểu khả ái nhóm một đường đối ta duy trì. Cảm tạ đại gia, mô tương đương mô a mô a. Hôm nay phân kết thúc cảm nghĩ thức cảm tạ danh sách. Hy vọng đại gia thích. Thoáng lược là Lâm Tịch A tương đương ném một cái địa lôi đại tiên ném một cái địa lôi yên lặng ném một cái địa lôi. Người đọc Minh Cát. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 29 người đọc yên lặng. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 15 người đọc đám mây. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 20 người đọc du nạc. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 2 người đọc tiêu tễ. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 10 người đọc đại tiên. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 10 người đọc nếu lục tương đương miêu. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 người đọc là Lâm Tịch A tương đương. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 người đọc 9 phương Trần Nguyệt. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 người đọc lẳng lặng hướng về phía trước. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 5 người đọc gạo. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 người đọc ta. Có miêu. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 10 người đọc nam nhứ. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 người đọc diệp chín thất. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 9 người đọc miêu tương đương. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 15 người đọc không về không về. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 10 võng, võng, hết chương.